Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, trung tướng quý vị. Văn Hạo trong tay Văn Thần, võ tướng không ít, mà lại đều là đỉnh cấp nhân tài. Một khi bọn hắn có thể tu hành, lại tăng thêm hệ thống cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, về sau thành tựu cùng thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Tại hệ thống bên trong tu hành một năm, tương đương với ngoại giới tu hành 50 năm. Lý Nguyên Bá là lợi hại, nhưng Điển Vi, Quan Vũ bọn người tùy tiện một cái đi vào trong này trên tu hành mấy tháng, nội lực liền có thể tăng trưởng vài chục năm, đến lúc đó còn sợ hắn. Đáng tiếc, ngay tại Văn Hạo còn muốn hào hào hỏi một chút cái này Văn Thần võ tướng tu hành hệ thống rốt cuộc là tình hình gì thời điểm, trong đầu thanh âm nhắc nhở giống như một chậu nước lạnh hung hăng tưới lên đỉnh đầu của hắn. Đinh, bởi vì thiên địa linh khí nhận hạn chế, hệ thống tạm thời không cách nào mở ra. Thanh âm nhắc nhở vang lên về sau, toàn bộ hệ thống bảng liền tối xuống. Hiển nhiên bây giờ muốn thu hoạch được dạng này tin tức đã không có khả năng. Kia thiên địa linh khí lúc nào mới có thể không bị hạn chế? Nhìn xem là cái thứ tốt, nhưng là không thể dùng. Văn Hạo khó tránh khỏi có chút lòng ngứa ngáy. Không nói những cái khác, thậm chí chính hắn đều muốn đi vào trước trên tu hành mấy năm nửa năm. Đến lúc đó còn có ai là địch thủ? Đinh, hệ thống sẽ tùy thời cảm giác thiên địa linh khí. Một khi có thể dùng, tự sẽ nhắc nhở túc chủ. Ngay sau đó, hệ thống cấp ra giải thích. Được rồi, thiên địa linh khí loại vật này hư vô mờ mịt, ai biết lúc nào mới có thể đạt tới hệ thống tiêu chuẩn. Dưới mắt vẫn là trước quản tốt ngọa hổ thành sự tình. Nghe được hệ thống cấp ra trả lời như vậy, Văn Hạo cười khổ lắc đầu. Có lẽ sau một khắc là được, có lẽ đời này đều không được. Thật nói không chính xác. Sau đó Văn hắn đem lực chú ý lần nữa đặt ở tiểu binh triệu hoán phía trên. 3.000 vạn lượng bạch ngân cùng 500 vạn lượng hoàng kim thật có thể làm thật nhiều rất nhiều. Việc, nếu như có thể, hắn thật rất muốn kết thúc Đại Hán cái này loạn cục. Dù sao thời gian kéo càng lâu, ngoại lai thế lực liền sẽ tại Đại Hán thẩm thấu càng sâu. Cùng nó dạng này không bằng nhất thống Đại Hán. Cũng tỉnh rất nhiều phiền phức. Đinh, túc chủ, những này linh bảo phải chăng thu lấy? Ngay tại Văn Hạo muốn tiếp tục thăm dò cái này bảo khố thời điểm, hệ thống lần nữa phát ra nhắc nhở. Thu lấy, đương nhiên thu lấy, mặc dù bây giờ không thể dùng, vạn nhất về sau có thể dùng, chẳng phải là muốn tiết kiệm rất nhiều việc. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Văn Hạo trực tiếp điểm đầu. Bọn chúng đều là dược môn vật lưu lại, bên trong khẳng định có đồ tốt, chỉ bất quá bây giờ không có làm minh bạch mà thôi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được hắc thiết cấp linh bảo. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được thanh đồng cấp linh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được hắc thiết. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được hoàng kim cấp đừng. Rất nhanh, Văn Hạo trong đầu lần nữa dày đặc vang lên tăng lên âm. Bất quá, đại bộ phận đồ vật đều là hắc thiết, thanh đồng cấp đừng, về phần bạch ngân cùng hoàng kim cấp đừng thì là ít càng thêm ít. Chớ nói chi là lại hướng bên trên bạch kim, chí tôn cấp bậc, bên này, ngay tại hệ thống bắt đầu thu lấy linh bảo thời điểm. Hoa Đà bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, sau đó lách mình ra đại điện. Ước chừng lại qua không đến trong phiến khác, hắn lần nữa hiện thân, hồi bẩm chúa công, tin tức tốt, chân mật tiểu thư sớm tỉnh. Bạch, Văn Hạo vốn đang ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu, nhưng mà nghe được cái này câu nói này, sau một khắc liền đi tới Hoa Đà bên người. Cái gì? Chân mật tỉnh, quá tốt rồi. Văn Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kích động. Đi vào nơi đây đã tốt mấy ngày, rốt cục chờ đến giờ khắc này, chúa công, nếu không chúng ta... Hoa Đà khom người, đi, mau đi xem một chút. Đáp một câu về sau, Văn Hạo sau một khắc liền ra địa cung. Sau đó dựa theo lúc đến bộ pháp, liên tục lách mình liền đi ra ngoài. Văn Hạo nóng vội chuyện bên ngoài, cũng không có chú ý. Sau lưng Hoa Đà lại là nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Muốn ra vào dược môn địa cung, nhất định phải hiểu bước tiến của bọn hắn. Kết quả chủ công mình vẻn vẹn nhìn một lần liền. Cái này tư chất cùng thiên phú. Hắn năm đó lúc còn trẻ, thế nhưng là học cực kỳ lâu mới có thể thuận lợi nắm giữ. Không nói Văn Hạo cùng Hoa Đà đã nhận được tin tức. Lại nói tiểu viện bên này, Chân Mật có một bụng nghi vấn. Đáng tiếc Dược Đồng hỏi gì cũng không biết. Rơi vào đường cùng, Chân Mật đành phải trong phòng chờ đợi Văn Hạo trở về. Nàng là thật nghĩ biết Triệu Tống bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao là Ngọa Hổ Thành chi chủ đem nàng đưa đến nơi này? Lâm Viễn đâu? Ngay tại lúc nàng trông mòn con mắt thời điểm, tiểu viện cửa gỗ bỗng nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Ngay sau đó liền có tầm 10 tên giáo úy lách mình xâm nhập. Hoa Đà người đâu? Đi ra cho ta. Cầm đầu tên kia giáo úy, cầm trong tay bội đao, dị thường hung hãn, quân gia, các ngươi đây là, biến cố đột nhiên xuất hiện, đừng nói là Chân Mật, chính là Dược Đồng cũng phủ. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại nơi này, căn bản chưa thấy qua như vậy chiến trận. Dược Đồng, nhà ngươi sư phụ Hoa Đà đâu, mau gọi hắn đi ra cho ta. Nhìn thấy trong tiểu viện tựa hồ không có người khác, giáo úy ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, ra hiệu những người khác vào nhà lục soát, còn hắn thì đem đao gác ở Dược Đồng trên cổ. Quân gia, ngươi, chưa thấy qua việc đời. Dược Đồng dọa đến hai chân chỉ run rẩy, miệng bên trong lẩm bẩm nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Hoa Đà là gì của ngươi? Hắn ở đâu? Tranh thủ thời gian cho ta kêu đi ra. Giáo úy sắc mặt quét ngang, định cho Dược Đồng nhan sắc nhìn xem thời điểm. Một vị thiết giáp kỵ binh thôi táng hư nhược Chân Mật đi tới trước mặt hắn. Báo, tướng quân, trong phòng không có Hoa Đà, chỉ có nữ nhân này. Nữ nhân, thiên tướng không nhìn thì thôi. Xem xét lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nàng là ai? Vậy mà như vậy mỹ mạo, quả thực có thể so với cửu thiên chi thượng tiên tử. Lúc này, nhìn thấy Chân Mật bộ dáng về sau, thiên tướng đúng là suýt nữa quên mất bọn hắn đến cùng là tới làm gì. Ngươi là ai? Hoa Đà người đâu? Tranh thủ thời gian nói cho đại gia. Nếu không, nhìn chằm chằm Chân Mật nhìn một lát, giáo úy một cước đạp ra Dược Đồng. Đi thẳng tới Chân Mật trước mặt, lời nói phân hai một bên. Ngọa Hổ Quan, nghị sự đại điện, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Điển Vi bọn người tại. Giờ phút này chủ vị trống chỗ, Lưu Bá Ôn thì là ngồi tại tay trái bên cạnh vị thứ nhất. Lý Tồn Hiếu tướng quân, Khổng Minh trưởng lão, Bàng Thống trưởng lão ba người dẫn 3000 sát thần thiết kỵ chạy về phía Phi Long Quan phương hướng. Có bọn hắn hiệp trợ Dực Đức, tất nhiên có thể phá mất Tào Tháo 10 vạn đại quân. Đảo qua đám người về sau, Lưu Bá Ôn nhàn nhạt mở miệng. Trước đây không lâu, bọn hắn nhận được tin tức, Trương Phi đã mang theo 18 vạn sát thần thiết kỵ tiến vào chiếm giữ Phi Long Quan. Liền đợi Tào Tháo đại quân tới. Nói thật, khi Lưu Bá Ôn nghe được Văn Hạo an bài như vậy thời điểm, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Trương Phi mặc dù dũng mãnh, thế nhưng là hơi có vẻ lỗ mãng một chút. Vạn nhất, kết quả hiện tại mới hoàn toàn đã hiểu nhà mình chúa công tâm tư. Có Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, lại tăng thêm Lý Tồn Hiếu cùng Trương Phi. Đừng nói là phòng thủ Phi Long Quan, chính là xuất binh toàn diệt diệt Tào Tháo đại quân cũng là có khả năng. Quân sư đại nhân, hiện tại bên ta võ tướng đều đã trở về, có phải là cho Tử Long bên kia? Nghe được Lưu Bá Ôn ngôn ngữ, Quan Vũ mang theo lo lắng mở miệng. Tôn Sách đã mang theo 50 vạn đại quân binh phát Trần Lưu quận. Bên kia chỉ có Triệu Tử Long một người. Khó tránh khỏi lộ ra đơn bạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.